Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Chương 667 xảy ra chuyện, mà kế tiếp phát sinh sự tình. Đường Chính Quân càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Tô Linh dùng sinh cơ cao hợp lại non nửa tỷ lệ linh thủy phúc ở Đường Chính Quân cẳng chân thượng. Lòng bàn tay tản mát ra từng đợt nhu hòa bạch quang. Đường bạch quang rơi xuống sau. Đường Chính Quân nguyên bản chỉ có xương cốt cẳng chân lấy mắt thường nhưng nhìn đến tốc độ đang ở. Một chút trường ra tân thịt. Mà trong lúc này, Đường Chính Quân không có nhận thấy được bất luận cái gì đau đớn. Trái lại, vẫn luôn không cảm giác đùi phải thế nhưng cực kỳ cảm thụ một ít lạnh lẽo. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy đến trong chớp mắt toàn bộ chân đều khôi phục hoàn toàn. Đường Chính Quân đã là bị cả kinh không có biểu tình. Tô Linh thu tay lại thời khắc đó. Hắn run rẩy tay sờ hướng chính mình đùi phải. Chân thật xúc cảm truyền đến khi Đường Chính Quân nheo mắt. Ngay sau đó lão nhân này lại là hai mắt đỏ lên. Lại bởi vì cưỡng chế nhẫn nại mới không đến nỗi làm chính mình kích động rơi lệ. Đứng lên thử xem đi. Tô Linh nhìn đến hắn dáng vẻ này, nhẹ giọng nói. Một bên Đường Thiếu Ruột đã là qua đi đem ra ra nâng dậy. Liền thấy Đường Chính Quân khởi điểm có chút không dám rơi xuống đất. Ở vài lần thử sau, cả người mới toàn bộ rơi xuống đất. Mà ở Đường Thiếu Ruột buông tay hết sức, hắn thân thể đầu tiên là run lên hạ, có chút khống chế không được cân bằng. Dù sao cũng là rất nhiều năm vô dụng hai chân đi đường. Đường Chính Quân rơi xuống đất thời khắc đó theo bản năng đem toàn thân trọng lượng đặt ở mới đầu. Hoàn hảo trên đùi, cho nên thân mình là lung lay. Bất quá rốt cuộc là cân bằng năng lực hảo, ngắn ngủi thích ứng sau. Đó là vững vàng đứng lại. Hảo, thế nhưng thật sự hảo. Lão nhân đôi tay buông ra bảo trì cân bằng. Ánh mắt lại là kích động nhìn chính mình hai chân. Này đều đã bao nhiêu năm, hắn thế nhưng có thể một lần nữa trường ra tân chân. Đại khái là đùi phải mất mà tìm lại. Làm Đường Chính Quân phá lệ kích động. Hắn khởi điểm chỉ dám đứng ở tại chỗ. Mà đương bình tĩnh lại đây, đã là chính mình ở trong phòng đi lại lên, mà kia nện bước cũng từ phía trước đi bước một hoạt động, đến sau lại đại cất bước. Không biết có phải hay không ảo giác, Đường Chính Quân bản thân năm số đại quan hệ, phía sau lưng có một chút câu lũ, nhưng hôm nay theo thích ứng hai chân đi đường sau, eo lại là chạm thẳng tắp. Nguyên bản liền hiện quân phong thân ảnh, lúc này càng là uy nghiêm mười phần. Cứ như vậy đi rồi đại khái 15 phút sau, Đường Chính Quân mới đầy mặt hồng quang đi đến Tô Linh trước mặt ngừng lại. Tô Linh, người này phân lễ gặp mặt, ta lão nhân thực thích. Tô Linh nghe vậy mỉm cười. Ngài thích liền hảo, nghe ra Tô Linh trong giọng nói cung dưng. Đường Chính Quân trong mắt vừa lòng cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn biết Tô Linh đây là cấp chính mình mặt mũi, càng là mặt mang vui mừng. Đang muốn nói chuyện, cửa lúc này truyền đến một tiếng loảng xoảng tiếng động. Phòng trong ba người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tào Phượng Lan vẻ mặt khiếp sợ đứng ở cửa. Trong tay nguyên bản bưng đồ vật rớt đầy đất. Ba, chân của ngươi. Táo Phượng Lan nguyên bản là nghe Diêu Khôn nói lão gia tử đã tỉnh, cho nên bưng cơm sáng lại đây. Vừa rồi nhìn đến môn không quan liền trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Nào biết tiến vào liền nhìn đến Đường Chính Quân tinh thần mười phần đứng trên mặt đất. Bởi vì trị liệu quan hệ, Đường Chính Quân đùi phải hoàn toàn là lộ ở bên ngoài. Tào Phượng Lan cơ hồ là liếc mắt một cái nhìn đến cái kia chân. Trong trí nhớ Đường Chính Quân đùi phải cơ hồ mau không có. nhưng hôm nay lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Táo Phượng Lan là hoàn toàn bị kinh sợ. Đường Chính Quân khụ một tiếng, sau đó nói: Tô Linh giúp ta trị hết chân, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn nhân gia, rốt cuộc con dâu cũng ở. Đường Chính Quân cảm thấy lộ chân không quá thể diện, vì thế làm mấy người trò chuyện, chính mình tìm cái quần đi phòng trong thay. Vừa rồi không phải ta hoa mắt đi, lão gia tử chân thật sự hảo. Đường Chính Quân vừa đi, Táo Phượng Lan đó là đã đi tới. Nàng nhìn nhà mình nhi tử hiển nhiên còn chưa tin là thật sự. Đường thiếu ruột chọn môi nói. Táo Phượng Lan nghe vậy, trong lòng khiếp sợ như cũ không có rơi xuống. Nàng tiếp theo nhìn về phía Tô Linh, cảm kích nói: Tô Linh, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Tô Linh nhàn nhạt mở miệng, dứt lời sau lại nghĩ đến cái gì, nàng đối Táo Phượng Lan nói: Phía trước nói thù lao không cần cho, đây là lễ gặp mặt. Táo Phượng Lan lại không phản ứng lại đây. Lễ gặp mặt, ân, thấy gia trưởng không phải đều phải tặng lễ sao? Tô Linh nghi hoặc nhìn lại. Đường thiếu ruột ở bên cạnh nghe được lời này khi trong lòng một nhạc, lại cũng không xen mồm, chỉ là nhìn nhà mình thân mụ, liền thấy Táo Phượng Lan lại bị nói sừng sốt. Lúc này mới nhớ tới Tô Linh cùng chính mình nhi tử quan hệ, hiện giờ lại liên hệ này, thấy gia trưởng nói, Táo Phượng Lan cũng không biết nói sao tiếp miệng. Tô Linh nha, ta này chân. Đường Chính Quân thanh âm từ bên trong truyền đến, sau đó hắn bản nhân mang theo một tia quái dị biểu tình ở ra tới, không lớn tự nhiên nói: Này chân nhan sắc không đúng rồi. Tô Linh nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, giải thích nói: Cái này khống chế không được, Đường Chính Quân đùi phải là nàng dùng sinh cơ cao tiên sinh ra, xương cốt lại trường ra tới, cho nên hoàn toàn là tân sinh, cho nên khẳng định sẽ càng bạch càng có ánh sáng. Dù sao là ăn mặc quần áo, tùy nó đi. Đường Chính Quân nghe được Tô Linh sau khi trả lời, đốn một hồi lâu mới ra tiếng, chỉ là lời nói rõ ràng là ân ủi chính mình. Tô Linh cong môi cười nhạt. Đúng lúc này nàng di động vang lên, tiếp lên, bên trong truyền đến Cố Văn Bắc thanh âm: Tô Linh, ma môn động thủ. Cơ hồ ở Tô Linh tiếp khởi điện thoại sau, bên cạnh Đường thiếu ruột di động cũng vang lên, là SG người gọi điện thoại, nói cho hắn đã xảy ra chuyện. Hắn bay nhanh nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình lược có vài phần ngưng trọng, mới trả lời: Ta một hồi qua đi. Tô Linh cũng là nói cho Cố Văn Bắc nàng sau đó gửi điện trả lời lời nói. Sau đó hai người liếc nhau, không cần nhiều lời, đều là minh bạch đối phương suy nghĩ. Nhưng thật ra Táo Phượng Lan thấy hai người thần sắc không đúng, hỏi một câu: Xảy ra chuyện gì? Đường thiếu ruột không biết như thế nào giải thích, liền nói câu: Một ít ma tu ở sinh sự, mấy ngày này ngươi cũng đừng đi trở về, đãi ở ra ra nơi này, ta sẽ ân bài người bảo hộ các ngươi ma tu. Táo Phượng Lan đối cái này chữ vẫn là không quá hiểu biết, ngay sau đó nhớ tới hôm qua người nọ liền nói quá nhi tử là ma tu. Nói như vậy là một ít cùng nhi tử lực lượng giống nhau nhân sinh sự. Nàng không cấm nhớ tới đêm qua nhìn đến kia khổng lồ lực lượng. Nếu là như thế này, chẳng phải là muốn lộn xộn. Đường Chính Quân tuy không nói chuyện, biểu tình lại mang theo chút suy nghĩ sâu xa. Hắn hỏi hướng hai người, có thể giải quyết sao? Đường thiếu ruột nhíu nhíu mày không có trả lời. Bởi vì trước mắt mới thôi mà tu năng lực rốt cuộc như thế nào hắn còn không biết. Có thể hay không giải quyết ai cũng không biết. Tô Linh nhưng thật ra mở miệng trấn ân một câu: chúng ta sẽ tận lực. Nàng dứt lời nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Đợi lát nữa ta chính mình trở về, có tình huống lại liên hệ. Đường Thiếu Duật biết nàng có việc muốn làm, liền gật gật đầu, sau đó bổ sung một câu, chú ý an toàn. Tô Linh gật gật đầu, sau đó liền phòng ban công thú nhận Thanh Phượng, cũng ở quanh thân thiết hạ kết giới. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Đường Chính Quân vừa lúc thấy như vậy một màn, con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhưng lại nhìn đến chính mình chân, liền cũng bình tĩnh trở lại. Mà Táo Phượng Lan còn lại là xem quên thu tầm mắt. Hôm nay một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng, nàng thậm chí suy nghĩ tối hôm qua sự tình có thể là chính mình một giấc mộng. Chính là nhìn đến sân thảm trạng, liền minh bạch hết thảy đều là thật sự. Hết chương.